Hồng Liên Bảo Giám, chương 1770, Ý Khó Bình 1, Góc Chuyện audio.com. Chủng tộc công kích tầm xa, là một loại viên cầu hắc sắc bên ngoài bao vây tia sáng hôi mông mông, đám người Tô Kính một mực không có bị bắn trúng qua, cũng không biết là hiệu quả gì. Hỗn độn chiến hạm, bởi vì đụng phải nhiều công kích thỉnh thoảng có lọt lưới, rơi vào phụ cận chiến hạm, nhưng không cách nào chân chính tới gần. Ba đảo dưới hỗn độn tiên chu, bản thân chính là hỗn độn chi khí ngưng kết thành. Không có lực lượng kim tiên, dùng công kích tầm xa muốn phá vỡ hỗn độn tiên chu phòng ngự, căn bản là nhiệm vụ. Không có khả năng hoàn thành, bên cạnh đám người Tô Kính, lại bắt đầu sản sinh thương vong, bất quá bọn họ mang, đều là khôi lỗi có linh trí, ở trong vũ trụ tinh không phi hành, tổn thất lớn hơn nữa, cũng có thể chịu đựng nổi. Thần binh khôi lỗi này, bị đánh toái còn có thể thu về, giá trị giảm không coi là nhiều. Chân chính tổn thất là Tô Kính phóng xuất chiến hạm, vì thanh lý sâu trùng, Tô Kính phóng xuất tất cả chiến hạm có thể chiến đấu lên. Trừ chiến hạm chủ lực, chiến hạm còn lại ở trong lần chiến đấu này, tổn thất thật lớn. Hơn 10 khắc chuông, thì có trên 500 chiến hạm bị đánh tan, mất đi năng lực hành động. Tô Kính lãnh tĩnh đối đãi hết thảy, so sánh với đó, hỗn độn tiên chu của Tô Mộ liền thực dụng hơn nhiều. Sau nửa canh giờ, đại quân trùng tộc nhảy vào tiên phủ, cho dù đám người Tô Kính liều mạng chặn giết, vẫn như cũ có sâu trùng cuồn cuộn không ngừng vọt vào. Đám người Tô Kính cảm giác có chút ác tâm, đối mặt sâu trùng vô cùng vô tận, người giết nhiều hơn nữa, cũng không nhiều bằng phía sau xông lên. Tiên thuật của mọi người bao trùm qua thế nào cũng có mấy trăm sâu trùng tử vong, có đôi khi là mấy nghìn bị diệt. Tốc độ sát thương như vậy, nếu như là quân đội nhân loại, sớm đã bị đánh tan. Tinh không xung quanh tiên phủ, quy tắc hỗn loạn, không gian bị cắt lộn xộn lung tung. Hỗn độn tiên chu của Tô Mộ ở trong biển trùng một đường đi về phía trước, không chỉ phân cách đại quân sâu trùng thành trăm khối, còn để lại một đường không gian liệt phùng. Đại quân trùng tộc nhảy vào tiên phủ, ở dưới thần binh khôi lỗi cùng trận pháp của Tô Kính ngăn chặn, thong thả đẩy mạnh. Chỉ là trùng tộc muốn bồi bổ, là căn bản không được, trong tiên phủ bỗng nhiên nguyên khí thiếu thốn, không có bất luận cái gì có thể ăn. Một khi khôi lỗi bị phá hủy, sẽ tự bạo, sâu trùng muốn ăn mấy khối ngọc thạch bồi bổ thân thể cũng khó khăn. Trong tinh không, mấy trăm vạn trùng tộc lặng lẽ vây quanh hỗn độn tiên chu của Tô Mộ, đồng thời tự bạo. Trùng huyết luyện thành từng tuyến đường vàng ròng, hóa thành trận pháp, trong nháy mắt liền hình thành một truyền tống môn thật lớn, hỗn độn tiên chu của Tô Mộ tiến vào. Tô Mộ không hề dao động, vạn kiếp kiếm pháo bắn ra hàng ngàn kiếm khí, mọi người đều thấy cảnh vô cùng quỷ dị. Truyền tống môn bị cắt thành mấy ngàn truyền tống môn cỡ nhỏ tan rã rơi vào đại quân trùng tộc trong phạm vi vạn dặm. Những truyền tống môn loại nhỏ không tồn tại quá lâu, tối đa chỉ mười mấy giây. Kiếm linh kim tiên lười tốn sức bảo vệ những truyền tống môn cỡ nhỏ này. Chiến đấu trong trời sao không có tiếng động, mọi thanh âm phát ra từ trong lòng. Bây giờ lòng mọi người tĩnh lặng không thanh âm, cao tầng trùng tộc cũng im lặng, thủ lĩnh mới của trùng tộc nhìn cảnh này đã mất ham muốn tấn công. Đây là thủ đoạn của kim tiên, trong trùng tộc có chiến binh sở hữu lực công kích giống kim. Góc chuyện audio.com, tiên nhưng cảnh giới không tới, gặp loại công kích này hầu như không có cách tránh né, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Đợt này bao nhiêu trùng tộc biến mất, thật ra số lượng ít hơn đám người Tô Kính một chiêu quét ngã cây cối, vấn đề là công kích như vậy gần như không có giới hạn, không thể nào phá giải. Vì nơi này là trời sao vũ trụ, lực lượng của trùng tộc nằm ở quần công, tụ tập lực lượng khiến cường giả càng mạnh. Trong vũ trụ quy tắc khác với trong vị diện, tiên thuật được khuếch đại tại đây, công kích con sâu cũng vậy. Uy lực của hỗn độn tiên chu được mở rộng vô số lần khi trong vũ trụ. Nếu con sâu không chế tạo truyền tống môn đối phó tiên chu thì tiên chu vì giữ cân bằng, tốc độ sát thương sẽ không tăng cao bao nhiêu. Cố tình con sâu tạo ra một truyền tống môn siêu lớn muốn đưa tiên chu đi. Tô Mộ hưng phấn nói với mọi người, ta nhớ tọa độ rồi, đằng sau truyền tống môn đó có một chỗ vị diện rất mạnh, sinh linh bên kia rất khủng bố. Chờ chúng ta thành tựu kim tiên mới đi qua vị diện đó được, giờ bọn họ không đi qua đây được nên muốn đưa ta qua đó để giết. Yêu thần ảnh chiếu từ 49 lôi long đại chú, năng lực tính toán cao hơn Tô Kính. Nếu Tô Kính không có chúng sinh ấn thì không thể so sánh được. Yêu thần tính tọa độ từ truyền tống môn, lúc kiếm linh kim tiên ra tay trên kiếm khí dính chút hỗn độn chi khí, còn có thái sơ tử khí tựa như tăng thêm huỳnh quang cho tọa độ, khi tính toán tiết kiệm sức gấp trăm lần. Đại quân trùng tộc bắt đầu rút đi, sự việc đã không thể cưỡng cầu nữa, con sâu cũng là sinh mệnh có trí tuệ, sẽ không đâm đầu chịu chết. Đám người Tô Kính không dám đuổi theo, dù thân thể con sâu là tài liệu tốt nhất. Vì đã có thân thể biến dị của trùng vương nên nhóm Tô Kính hạ thấp nhu cầu với những tài liệu này. trừ mấy ngàn vạn chủng tộc đánh vào tiên phủ ra trên 90% chủng tộc nhanh chóng rút lui dưới sự chỉ huy của trùng vương mới. Đám người Tô Kính ở phía sau truy sát một lúc thu hoạch ngàn vạn hàng mẫu chủng tộc đa số bắt sống đưa vào long xà bát cảnh bình nuôi. Chờ chủng tộc trong vũ trụ đã trốn sạch sẽ Tô Kính mới liên lạc với thần châu. Tiêu Dao Vương nghe nói Tô Kính muốn nuôi con sâu, xin nhân tài nuôi dưỡng yêu tộc bên Lôi Sơn, gã đồng ý ngay. Đương nhiên Tô Kính phải cung cấp nhiều hàng mẫu con sâu cho gã. Tiêu Dao Vương nói về việc mộ gia, Tô Kính lập tức liên lạc với mộ Ngân Mâu, mắt nàng tuôn ra luồng khí đỏ máu, qua một lúc mới hỏi. Muốn làm giống khi đối phó Lý gia, Tiêu Dao Vương chém đinh chặt sắt nói, không có đường bàn lại. Đương nhiên không phải, Lý gia sẽ được nâng đỡ lên, lần nữa trở thành gia tộc lớn. Mộ gia sẽ biến mất, phụ thân muốn ta nói với nàng là nếu có người nào muốn thì có thể để lại cho nàng, nhưng mộ gia về sau không thể tồn tại như một gia tộc. Tô Kính biết nếu mộ Ngân Mâu không cho phép Tiêu Dao Vương cũng chẳng sợ gì nàng, kêu bên lục đạo chân quân nhường ra một vị trí là được. Nhưng mộ gia rơi đài, bên mộ Ngân Mâu mất đi chút trợ lực sau lưng, địa vị của nàng trong lục đạo chân quân sẽ rớt xuống. Cách chương.